chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1497 An Bài Hậu Sự. Trong miệng hô, Tử Ngâm, Tiểu Quai, đi, về nhà Lạc Tương Đương. Ân, về nhà Tương Đương, hai người thực nghe lời theo đi lên, Tiểu Lưu Ly bị hắn ba ba ôm ở trong tay. Ngăn không được hướng tới không trung, nhìn qua đi, rồi sau đó, lại rũ đầu, nhìn đến kia một tảng lớn từ bầu trời chảy xuống tới thủy ngân. Ánh mắt hơi hơi ám ám, Hiên Viên Kiếm, nhanh chóng hóa thành hình người. Theo đi lên, Lưu Ly bảo bảo, từ từ ta a, xem, nhà ta Lưu Ly bảo bảo nhiều yêu ta, ta nói rồi mỗi một câu hắn đều nhớ rõ, đều sẽ an ủi người. Tiến bộ không nhỏ a, giả lấy thời gian, nhất định sẽ cùng bình thường hài tử giống nhau, Hiên Viên Kiếm suốt đời. Đều ở hướng tới đem một cục đá, biến thành một cái có máu có thịt có cảm tình người mặt phát triển mãi cho đến thật lâu về sau. Đều chưa từng biến quá trở lại thiên cung, Từ Đồ Phong nhìn trống rỗng, không có nhà hắn nha đầu thái tử tầm cung, không thích ứng một hồi lâu, ngay sau đó. Khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ tới, Trần Thanh Thanh. Người cho ta chờ, bọn nhỏ, xem ba ba trầm mặc, một đám trong lòng đều có chút mờ mịt, Tư Đồ Phong lại rất mau liền thu thập hảo cảm xúc. Xoay đầu đối với bọn nhỏ cười nói, có nghĩ ăn ngon, ba ba cho các ngươi làm. Tử Ngâm lắc lắc đầu nói, ba ba, người mới vừa đánh giặc trở về, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta cùng ca ca mang đệ đệ bọn muội muội đi chơi, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Cũng hảo, ba ba đích xác mệt mỏi, đi trước tắm một cái, sau đó ngủ một giấc xem, các ngươi mụ mụ có thể hay không cho ta kéo giấc mộng tâm. Đều là trống không, nha đầu thúi, cư nhiên, chuyện gì đều dám làm đến ra tới, nếu là không đệ tam thế đâu. Liền vĩnh viễn không có, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi. Nhắm mắt, lại mở nhìn trước mắt, tràn đầy sương mù trong hồ nước, trong mắt hiện lên một mặt mông lung, hoảng hốt gian. Lại thấy được hắn nha đầu, ngồi ở bể tắm đối diện tắm rửa cảnh tượng sinh ra ảo giác giống nhau. Nhưng, Tư Đồ Phong không nghĩ thanh tỉnh, liền như vậy, trầm mê nhìn, không dám qua đi, sợ một qua đi, liền thanh tỉnh, liền như vậy ngồi thật lâu thật lâu. Đột nhiên, thần hậu truyền đến một đạo êm tai nữ âm, thái tử điện hạ, ngài nên nổi lên, Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại. Xoay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến một cái hồ ly tinh tương tỳ nữ, đứng ở nơi đó, sắc mặt thẹn thùng bộ dáng, xoay đầu, đang xem bể tắm đối diện, nha đầu đã biến mất, sắc mặt, lập tức tối tăm xuống dưới, thanh âm lạnh lùng nói. Ai làm ngươi tới nơi này? Thái tử điện hạ, ta vốn là trông coi giao chỉ tiên tám tỷ nữ, lan, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi. Thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ nàng đều đã, ngài, còn thỉnh nén bi thương a. Từ Đồ Phong nào đó lộ ra mưa gió sắp tới phẫn nộ, cố tình kia tỷ nữ. Ý đồ tựa hồ không nhỏ, đem chính mình tiểu tâm tư. Bại lộ thật sự hoàn toàn, dục nói còn xấu hổ ánh mắt. Đứng ở nơi đó, nhìn Tư Đồ Phong, còn ẩn ẩn mang theo một tia. Đối hắn đau lòng, Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói. Ta nha đầu, đó là đã chết, cũng vĩnh viễn sống ở ta trong lòng. Bất luận kẻ nào, đều so bất quá nàng một đầu ngón tay. Người tới, lập tức hai cái thủ vệ xuất hiện, quăng ra ngoài. Lại không cho phép ra hiện tại thiên cung. Là, Thái tử Phi. Kia tỷ nữ lúc này mới sợ tới mức chân mềm xin tha nói. Thái tử điện hạ tha mạng, ta thật sự chỉ là tưởng, tới an ủi hạ ngươi. Kéo đi, không lưu tình chút nào giống ra một câu, chẳng được bao lâu. Kia tỷ nữ đã bị kéo đi rồi, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nhìn bể tắm đối diện nói. Nha đầu, nàng đi rồi, người có thể ra tới, chính là... Đó chính là ảo giác, sao có thể ra tới, đợi thật lâu. Cũng chưa lại nhìn đến quá hắn nha đầu. Xuất hiện quá, sở hữu bi thương cảm xúc, toàn bộ đều hóa thành một mặt cười khổ, nha đầu. vì sao còn không triệu hoán ta đi độ kiếp? Là bởi vì, ngươi để ý bọn nhỏ, ta còn không có xử lý tốt sao? Vẫn là, thiên đạo xem ta còn có như vậy nhiều chuyện tình không có làm xong. Cho nên không cho phép nhanh như vậy độ kiếp. Như vậy, ta tất cả đều đi làm còn không được sao? Nha đầu nhanh lên đi ta đã. Chờ không kịp Tư Đồ Phong hoa 3 ngày thời gian. Đem toàn bộ thiên giới luật pháp, toàn bộ sửa chữa một lần, thần ma yêu. Tam tộc, từ đây hữu hảo, Hắc Mặc Tự ở thiên giới ma tộc lãnh địa. Về Cố Nam Tích từ đây, Cố Nam Tích bị thụ phong vì ma hoàng bệ hạ, Nạp Lan Y Y vì ma hậu bệ hạ, Tư Đồ Phong còn tự mình phái người. Đi hiệp trợ ma tộc cùng nhau trùng kiến ma cung, nơi đó. Vốn chính là thượng cổ ma hoàng nhất tộc hang ổ, nhiều ít ma tộc người lại lần nữa trở lại nơi này. Lòng tràn đầy cảm thán, đó là, bọn họ chỉ có trên bản đồ thượng, mới xem qua địa phương, ma tộc hang ổ, nơi này, đã từng mai táng bọn họ nhiều ít lão tổ tông a. Rốt cuộc, đã trở lại tu chỉnh ma cung, cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Tuyệt đối là cái đại công trình, yêu tộc vì tỏ vẻ hữu hảo. Cũng phái người đi trợ giúp bọn họ cùng nhau trùng kiến, ma tộc con dân. Quá ít, căn bản là không đủ dùng, muốn trùng kiến ma cung. Muốn tu sửa ma tộc học viện, hết thảy, toàn bộ đều trọng đầu bắt đầu, Cố Nam Tích ôm hài tử. Cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau, thừa nhận ma tộc mọi người quỳ lại, tham kiến ma hoàng bệ hạ. Ma hậu bệ hạ, từ đây, hết thảy yên ổn xuống dưới, suy đầu, trong lòng có cái kia tiếc nuối, thanh thanh, hy vọng, Tư Đồ Phong có thể cho ngươi mang về tới, từ đây. Mọi người đều hết thảy thái bình, 3 ngày sau, thiên cung, thần quân rốt cuộc tỉnh, thần hậu lệ nóng doanh tròng, thần quân vẻ mặt mê mang, tỉnh lại sau hỏi câu. Đầu tiên lời nói đó là, thắng sao, thần hậu thở dài nói. Thắng, lại đáp thượng thanh thanh một cái mệnh, thần quân bỗng dưng trừng lớn đồng tử nói, sao lại thế này, thần hậu đem mặt sau hiểu biết sự tình, cùng thần quân nói một lần, thần quân nhíu mày nói, tại sao lại như vậy, thôi, còn có đệ tam thế, tiểu phong, nhất định có thể cho nha đầu mang về tới, như vậy tốt nha đầu, kết cục không phải là như vậy, mặc dù là thiên đạo. Ta cũng có lý do nói với hắn nói rõ lý lẽ đi, thần quân cười khổ nói. Thiên đạo tự nói định luận, ta cũng cảm thấy, này không phải là tiểu phong cùng kia nha đầu kết cục cho nên. Giải sầu đi, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, người hiện tại a đều cùng phàm nhân vô dị. Thần quân cười khổ nói, không có chiến sự, phàm nhân liền phàm nhân đi, người nghĩ thoáng liền hảo. Hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Phong biết ngươi tỉnh, khẳng định sẽ qua tới xem ngươi, ta tới, liền thấy. Tư Đồ Phong trong tay ôm một đống thư tịch, đi đến, thần hậu sửng sốt một chút nói. Tiểu Phong ngươi đây là, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Phụ quân nếu tỉnh, thiên giới này đại sự liền từ ngươi tới lo liệu đi. Thần quân cười mắng, tiểu tử thúi, như vậy cấp, ngươi phụ quân ta nguyên khí đại thương. Cũng không cho nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Bất quá, đi thôi, đem nha đầu mang về tới, Tư Đồ Phong thận trọng gật gật đầu nói. Đa tạ phụ quân thông cảm. Hết chương.